Đây cũng là lần đầu tiên có hứng thú dạo quanh siêu thị, cũng khá mới mẻ. Mà Đường Lạc Lạc xem ra lại thường lui tới những nơi như thế này. Thành Thạo dẫn Mạc Thiệu Đình đến khu bán rau, chọn lựa rất có kinh nghiệm. Ra đằng này, lấy vài củ cải. Đường Lạc Lạc một tay khoác lấy Mạc Thiệu Đình, tay kia lại lựa vài củ cải, bỏ vào trong giỏ hàng. Cô nhân viên nhìn Mạc Thiệu Đình, lại nhìn Đường Lạc Lạc cười híp mắt, còn tấm tắc khen ngợi. Chồng anh chị thật là trai tài gái sắc, em bé sinh ra nhất định còn xinh đẹp hơn nhiều. Cũng rất có tướng phu thê. Nào, cái này cũng tốt, lấy thêm cái nữa nhé. Gương mặt của Đường Lạc Lạc lập tức bị làm cho ửng đỏ. Tuy nói hiện giờ mình và Mạc Thiệu Đình là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bị nói như thế cũng rất khó xử có được không? Không ngờ lại ở trước mặt Mạc Thiệu Đình lại không thể phản bác, đúng là xấu hổ chết. Mạc Thiệu Đình mặt dày rạng rỡ hẳn ra, gương mặt trước giờ không có chút biểu cảm, nay thấp thoáng nét cười, rút ra vài tờ tiền đưa cho cô nhân viên phục vụ. Cô nhân viên mắt sáng nhận lấy tờ tiền, còn không quên nhắc nhở. À, thanh toán ở bên kia. Tiền boa. Mạc Thiệu Đình trả lời rất nhẹ nhàng. Đường Lạc Lạc nhìn vẻ phấn khởi của cô bán rau, liền cảm thấy thật sự không còn gì để nói. Cậu chủ Mạc này không xem tiền là tiền nữa rồi. Vài trăm đồng nói cho là cho, người có tiền đúng là tùy hứng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Quý vị ủng hộ Hoa bằng cách chia sẻ cho bạn bè cùng lắng nghe và nhớ ấn đăng ký kênh để nhận thông báo của tập tiếp theo nhé. Rất cảm ơn quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.